Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1589, phàm nhân kiêu ngạo. Một cỗ màu đen SUV xâm nhập đoàn Gia Long Giang Trang Viên. Trang Viên 15 dặm bên ngoài rừng rậm trên đường lớn phát sinh huyết tinh sự kiện. Tin tức này giống như là mọc cánh giống như... Tại Long Giang Trang Viên nội bộ phi tốc truyền bá, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ đoàn gia người, cơ hồ đều biết toàn cả gia tộc đều gặp phải tai họa ngập đầu. Từ khi trăm năm trước, đoàn gia tại Độc Long Sơn phía dưới thành lập được Long Giang Trang Viên đến nay, hết hạn cho đến trước mắt, còn là lần đầu tiên bị người cưỡng ép xâm nhập, tộc nhân bên trong. Chỉ có số người cực ít biết kẻ xông vào cũng là tà thần Diệp Thiên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết cái này nội mạc tin tức. Dưới cái nhìn của bọn họ, dám coi trời bằng vung, truyền vào Long Giang Trang Viên người, tuyệt đối là đương đại vô cùng đứng đầu cường giả. Căn bản không e ngại đoàn gia trên trăm năm gia tộc nội tình. Cường giả như vậy, một khi đến... sẽ chỉ đại khai sát giới, hoảng sợ bất an, tâm thần bất định bối rối, các loại cảm xúc tiêu cực, bao phủ tại đoàn gia lòng người đầu. Cho dù là đi ra ngoài làm việc, cũng không tại Long Giang Trang Viên nội tộc người, cũng cảm thấy một trận khủng hoảng. Dù sao bọn họ vợ con già trẻ cũng còn lưu thủ ở nội bộ gia tộc. Tuy nhiên lòng tràn đầy kinh hoàng, nhưng lại ào ào theo các nơi thẳng đến gia tộc mà đến. Hết lần này tới lần khác, tận đến giờ phút này, gia chủ Đoạn Kiếm Thanh tung tích không rõ, mà Kim Phong Tế Vũ Lâu cái kia đám cao tầng nhân vật trọng yếu cũng tập thể giữ yên lặng. Toàn bộ đoàn gia tộc người mất đi người đáng tin cậy, từng cái ủ rũ tụ tập tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Bọn họ không có tư cách tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chỗ lấy giờ phút này Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài, rộng đại quảng trường phía trên, tất cả đều là ô van xin đám người. Quần tình xúc động nghị luận gia tộc đứng trước nguy cơ. Người thanh niên lòng đầy căm phẫn, dõng dạc phân trần lấy, muốn không tiếc bất cứ giá nào, đánh lui địch nhân. Giữ vững đoàn gia tổ tiên cơ nghiệp, người lớn tuổi thì thở dài thở ngắn, chửi mắng thế đạo bất công, trời xanh không có mắt, đoàn gia những năm gần đây không tranh quyền thế, vừa lui, lại còn có người muốn cùng đoàn gia không qua được, đến mức những tiểu hài tử kia cùng phụ nhân, thì tại loại này người người cảm thấy bất an bầu không khí bên trong. Thương tâm gần chết khóc ồ lên. Hắn mẹ, nắm thảo nha tổ tông 18 đời, chúng ta thà rằng đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn tiêu diệt xâm phạm chi địch, tuyệt không thể để đoàn gia cơ nghiệp, hủy ở chúng ta trên tay những người này, bảo vệ gia viên trách nhiệm, ngay tại chúng ta những người này trên vai. Cá nhân ta đề nghị, mau chóng thành lập bảo vệ đoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để lão nhân... cha và con gái cùng hài tử tất cả đều rút về phía sau núi. Một cái 28-9 tuổi người thanh niên, song mi bay xéo nhập tấn, một đôi sáng ngời có thần trong mắt, cho dù ngăn cách thật dày kính mắt mảnh, cũng có thể để không sai nhìn đến lóe ra oán giận lãnh quang. Huy động song quyền, trong đám người lớn tiếng cổ động, tuyên dương chính mình chủ trương, thanh âm leng keng có lực. Trung khí 10 phần, đoàn gia chỉ có chiến tử quỷ, tuyệt không quỳ xuống đất cầu sinh người, gia tộc cơ nghiệp tồn vong thành bại. Tại này một lần, người nào như tán thành ta quan điểm, xin mời đứng ở đằng sau ta, nếu là muốn đi theo phụ nữ và trẻ em thế hệ rút lui, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Phi Nhi, chớ hồ đồ, ngươi không có tư cách tổ chức thế lực. Tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Người thanh niên vừa dứt lời, một cái tóc trắng xóa lão nhân chen vào trong đám người, hoảng sợ bất an lớn tiếng khiển trách. Thanh niên này tên là Đoạn Long Phi, là đoàn gia ngoại môn bên trong đời thứ ba. Cùng đoạn có vì cùng thuộc bối phận, bởi vì không phải đoàn gia dòng chính. Tuy nhiên cá nhân năng lực rất mạnh, cũng không có tư cách tham lẫn vào đoàn gia hạch tâm giai cấp. Đến nay vẫn là cái tại đoàn gia mở tại Đông Á tiểu quốc trong ngân hàng. Đảm nhiệm phổ thông viên chức, mở miệng phát ra tiếng lão nhân, thì là Đoạn Long Phi phụ thân Đoạn Đại Quý, làm người trung hậu thành khẩn, cả một đời sống được uất ức cùng cực. Lão bà cho hắn đội nón xanh, bỏ trốn mất dạng, duy nhất để hắn cảm thấy kiêu ngạo là nhi tử Đoạn Long Phi coi như không chịu thua kém, không có nhiễm lên người cùng thế hệ những cái kia thói quen. Tuy nhiên địa vị không cao, không nhận chào đón, nhưng khôn khéo cẩn thận, não tử linh hoạt, cho dù cùng gia tộc thoát ly quan hệ, cũng có thể ở bên ngoài an thân lập mệnh. Đoạn Long Phi vù vù thở hổn hển, ở ngực kịch liệt phập phồng, xoa xoa trên sống mũi kính mắt, đỏ hồng mắt, tê thanh nói, cha, cái này đến lúc nào rồi, còn nói cái gì có quy củ hay không, liền gia viên đều không gánh nổi, chúng ta còn muốn trông coi quy củ làm gì. Lão nhân gia ngươi lớn tuổi, tranh thủ thời gian rút về phía sau núi, bảo vệ gia viên sự tình, giao cho chúng ta người trẻ tuổi tới làm. Ba, vang dội cái tát âm thanh, theo Đoạn Long Phi trên mặt vang lên, đồng thời cũng lần nữa đem hắn lời nói đánh gãy. Đoạn Đại Quý trên mặt mỗi một điều nếp nhăn, giờ phút này đều bao hàm đầy không che giấu được vô tận phẫn nộ. Nghiêm nghị gầm thét lên, đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là cái ngoại môn tộc nhân, ngươi không có tư cách nói những lời này. Tổ chức lực lượng, bảo vệ gia viên, đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu đám người kia cái kia làm việc. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đến thời điểm, chỉ cần phục tùng gia tộc an bài là được. Súng bắn chim đầu đàn cổ huấn, ngươi không biết sao, thì ngươi có thể, thì ngươi có năng lực. Cho ta chạy về nhà đi. Trong miệng nói chuyện, giận không chỗ phát tiết Đoạn Đại Quý, thân thủ liền hướng Đoạn Long Phi trên lỗ tai nắm chặt tới, nỗ lực đem nhi tử này ép lôi kéo mang về nhà. Thế mà, hắn dù sao đã là qua tuổi 70 lão nhân, lâu dài phong xương tẩy lễ, sớm đã để hắn thể cốt, mất đi linh hoạt cùng lực lượng. Đoạn Long Phi lệch ra đầu, hướng về sau lùi lại hai bộ, thoáng chốc tránh đi bàn tay hắn, đấm ngực dậm chân lớn tiếng nói, cha, thân là đoàn gia người, gia tộc đứng trước khó xử, ta không thể lùi bước, bởi vì ta thể nội lưu động đoàn gia huyết mạch. Ngàn năm trước đó, chúng ta là hoàng thất, chúng ta có hoàng tộc cao quý huyết thống, sao có thể hướng hạng gia áo túi cơm cúi đầu. Lần này, nói cái gì ta cũng sẽ không nghe ngài. Hoặc là, ngài thì đồng ý ta hành động, mà ngài lão nhân gia rút về phía sau núi, chúng ta tại chỗ tự vẫn. Đoạn Long Phi cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh tạo hình tinh xảo, lại tản mát ra sắc bén hàn quang dao găm, nằm ngang ở trên cổ họng, thần sắc quyết tuyệt, nghĩa chính ngôn từ. Mọi người thấy một lần trận thế này, nhất thời một trận động dung, những cái kia nguyên bản còn quyết định bảo trì trung lập, lòng có e ngại tộc nhân, cũng tại thời khắc này ào ào quyết định, dứt bỏ trong lòng tất cả lo lắng, quyết định đi theo Đoạn Long Phi chống lại xâm phạm chi địch. Tại đoàn gia, cho tới nay đều tồn tại một đầu bất thành văn quy định. Đại ý là nói, đoàn gia tộc người trừ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong cao tầng nhân vật trọng yếu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không được kết bè kết cánh, càng không cho phép kéo bè kết phái. Một khi phát hiện có vi phạm gia quy hành động, lập tức chấp hành gia pháp, tại chỗ xử tử, người nào cầu tình cũng vô dụng. Phạm đầu này gia quy hậu quả, cùng mang theo ngoại nhân tiến vào Long Giang trang viên hành vi phạm tội, nghiêm trọng giống nhau. Trên thực tế, thân là ngàn năm sau hoàng thất hậu nhân, Đoàn gia người đều rõ ràng triều đại thay đổi căn nguyên. Có một bộ nguyên nhân cũng là bạo phát nội chiến, tổng kết gia tộc lịch sử kinh nghiệm, sau đó định ra đầu này gia quy. Dự tính ban đầu chính là vì tránh cho gia tộc phát sinh nội loạn, từ đó suy yếu lực lượng, dẫn đến bị ngoại bộ lực lượng đánh tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.